Ăn xong món muối rừng độc đáo, dường như mọi người có phần hưng phấn hẳn lên. Phái Điển đột nhiên đề nghị. À, hôm nay sao bỗng dưng tôi thấy nôn nao trong lòng quá. Tôi sẽ kể cho mấy anh nghe một câu chuyện. Chuyện tình đầu của chính phái Điển này. Mọi người vỗ tay hoan hô, cổ vũ tinh thần tự nguyện cống hiến vô cùng bất chợt của phái. Huy vừa cười vừa reo, vừa tự hỏi bằng con đường ngoắt ngoéo nào, bằng mối dây liên tưởng cực kỳ tế nhị nào, mà từ những con mối rừng rang béo ngậy lại dẫn đến cảm xúc tình yêu trong tâm hồn phái Điển. Nghĩ mãi cuối cùng Huy đành chịu, không thể hình dung được. Anh chỉ suy ra rằng trường hợp của phái Điển là một ví dụ sinh động về khả năng liên tưởng phong phú, đa dạng và phức tạp của con người. Họ đem mấy chiếc chiếu ra trải ngoài sân, rồi ngồi xuống. Trăng bán nguyệt đổ xuống một thứ ánh sáng lãng bảng mơ màng. Gió hè ru khe khẽ trên những tán xoài. Không có trà, nhưng phái cũng đã cất công đi hái lá hà thú ô về nấu nước. Khi mọi người đã ngồi yên chỗ, phái cất giọng kể. Chính xác á, là 10 tháng 5 ngày trước khi mà nhập ngũ, tôi đã gặp nàng lần đầu tiên. Hồi đó, tôi theo một cậu cậu họ đi làm hồ lặt vặt để kiếm tiền xài. Hai cậu cháu đang làm tại một căn nhà nằm trên đường Điện Biên Phủ, gần ngã bảy, đối diện với rạp hát Long Vân. Thì tôi mới lãnh cái phần sơn các cánh cửa sổ, cửa cái của ngôi nhà. Thì một lần trong khi đang sơn cái khung cửa sổ trên lầu 1, tôi chợt trông thấy ở phía ngoài con hẻm bên dưới có một cô bé đi ngang. Cô bé đó hả, độ chừng 14, 15 tuổi thôi. Chắc chắn là cô ta chưa qua hết cấp 2, vì trên cổ cô vẫn còn chiếc khăn quàng đỏ mà. Còn tôi lúc đó vừa qua 18 tuổi được vài 3 tháng. Vừa nhìn thấy cô bé, tôi biết xét ái tình đã giáng cho tôi một đòn chí tử. Tôi đứng chết chân luôn, nhìn xuống dưới, dõi theo, mãi đến lúc cô ta đã bước vào một ngôi nhà gần đó. Trời ơi, tâm hồn tôi đã bay lên trời, hoặc là chìm xuống biển. Một cảm giác rất là lạ lùng, trước đó tôi chưa từng biết luôn. Phái ngưng lời, rót một ít nước ra chén, đưa lên nóc một hơi dài cạn chén, rồi im lặng. Vẻ mặt phái chợt sáng bừng, rạng rỡ, trông lạ hẳn đi, và đẹp nữa. Một lúc sau, anh tiếp tục. Tôi không rõ nàng đẹp hay xấu như thế nào theo nhận xét của người ngoài cuộc. Ngay từ lúc ấy cho đến bây giờ, tôi không tài nào hình dung được một cách rõ ràng gương mặt hình dáng của nàng. Chỉ biết là với tôi, nàng kỳ diệu như một công chúa nhỏ trong truyện cổ tích. Trong tưởng tượng của tôi, nàng là tất cả những gì đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Thật ra thì lúc ấy nàng vẫn còn là một cô bé con, miệng còn hôi sữa. Huy lại một lần nữa ngạc nhiên cực độ. Phái nói thật văng qua bóng bẫy và lôi cuốn. Một phái thường ngày im ỉm, bỗng dưng khoác xác trở thành một nhà thơ ca tụng một nàng con gái. Tình yêu đã tạo ra phép lạ. Rồi mấy ngày sau, tôi đến chỗ làm thật sớm, sớm lắm, đứng ở đầu ngõ chờ gặp nàng đi học ngang qua. Buổi trưa tôi chờ bên khung cửa sổ để được trông thấy nàng đi học về. Tôi chỉ gặp nàng mỗi ngày đôi lần ngắn ngủi, nhưng mà những ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất tôi từng biết. Rồi tôi phát hiện ra nàng có một thằng em, khoảng 9-10 tuổi. Tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch chinh phục thằng nhóc. Nó sẽ là cầu nối tình yêu cho tôi đến với nàng. Tôi bắt chuyện, làm quen với nó. Tôi phỉa ra hàng loạt câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm ly kỳ để kể cho nó nghe. Và tôi mua cho nó nào là cà rem, kẹo bánh. Biết không, 2 ngày thôi, tôi đã thân với nó hơn bất kỳ ai khác rồi đó. Ghê không? Rồi nó kể về bà chị mình cho tôi nghe. Thì tôi mới biết, nàng tên là Thu. Nàng học lớp 9 và nàng rất là dữ. Nàng chưa bao giờ tỏ ra là một bà chị dịu dàng với nó. Nhưng đó là ý kiến riêng của nó thôi nghe. Nhưng mà với tôi, dù cho nàng như thế nào, thì trong lòng tôi, trong cái con mắt tôi, trong giấc mơ của tôi, nàng vẫn là cô công chúa số 1 trên đời. Thì việc sửa chữa căn nhà cũng sắp xong. Chỉ đôi ngày nữa là tôi phải theo ông cậu đi làm ở một nơi khác, hoặc là lại trở thành một tên thất nghiệp. Tôi quyết định phải gặp gỡ nàng trước khi phải xa nàng, không biết bao giờ gặp lại. Tôi suy nghĩ, tôi lục lại mớ chuyện tình cảm tâm lý xã hội của bà chị ở nhà để tìm ra một giải pháp tối ưu. Nhưng cái mớ tiểu thuyết ấy chỉ rặt những cái cuộc gặp gỡ đầy gượng ép theo ý đồ tác giả. Tôi thất vọng quá, không biết phải làm gì. Thì ngày làm việc cuối cùng cũng đến. Tôi thu dọn mấy cái thứ dụng cụ làm việc, lau sạch mấy giờ sơn trên nền gạch, Chỉ khoảng hơn một tiếng là xong hết. Không còn việc gì để làm nữa. Tôi lại ngồi nghĩ cách gặp nàng. Đột nhiên tôi nảy ra một ý. Tôi đi tìm thằng nhóc. Cũng hên cho tôi nghe, hôm đó là thứ năm, nó được nghỉ học. Tôi đứng ngóng trước cửa một hồi thì thấy nó lững thững đi ra. Tôi vẫy nó. Nó chạy đến, nó cười te toét. Anh Sơn. Thì lúc đó tôi làm thợ sơn nên nó kêu bừa vậy thôi ha. Cái tụi mới nói: Ê nhóc, mày vô nhà lấy cho anh một tờ giấy đôi với một cây bút nghe, lẹ lẹ nghe không? Cái nó mới hỏi: Ủa chi vậy anh? Rồi nó tự giải đáp luôn. Thằng này phải công nhận nghe, thằng em vợ tương lai của tôi khá thông minh. Nàng có thông minh hơn nó không ta? Tôi cầu trời là không. Đó, tôi thắc mắc, tôi tự giải đáp vậy luôn á. Rồi nó mới trả lời nè: À, anh tính viết thư cho chị Thu phải không? Thì tôi mới nói: thì cho là vậy đi, mà đi lấy mau lên. Lát sau nó mang ra cho tôi một tờ giấy. Cái tôi mới hỏi: Ê mày còn cái viết đâu? Thì nó nói là viết em mới bị rớt xuống đất công ngòi rồi. Trời đất, sao mày khờ quá vậy? Đi kiếm cây khác đi. Em chỉ có một cây thôi, của chị Thu em không dám lấy, chị nhéo đau lắm anh ơi. Thì lúc đó tôi dò đầu chán nản nhìn thằng nhóc. Rồi tôi mới hỏi: Ê vậy mày có bút chì không mày? Nó mới nói: Có. Thì mày mau lấy bút chì đi, đi đi lẻ. Đó, hơi trục trặc như vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng viết xong lá thư tỏ tình đầu tiên trong đời của mình. Nó thật là quái chiêu. Có lẽ đó là một lá thư tỏ tình có 102 từ trước đến nay. Và cả vài trăm năm sau nữa. Một lá thư tình viết bằng bút chì. Và chỉ dõn dẹn 4 câu thơ. Với hình vẽ nguệch ngoạc. Một cái miệng đang cười, nghe ra một hàm răng súng. 4 câu thơ là do tôi đọc được ở đâu đó trong mấy quyển lưu bút của bọn con gái cùng lớp. Nó đại khái như vậy nè: Chân có bằng lòng cho chân theo với, tóc có bằng lòng cho một sợi thôi, mắt có bằng lòng trông nghiêng chờ đợi, tim có bằng lòng giữ hộ tình tôi. Ghê không? Rồi còn cái miệng cười là tác phẩm của chính tôi. Tôi không biết tại sao mình lại vẽ như vậy nữa. Có lẽ là 4 câu thơ có vẻ nhỏ nhoi ít ỏi quá trong cả một tờ giấy đôi. Dù sao thì tôi cũng rất hài lòng đắc ý với lá thư độc đáo của mình. Rồi tôi mới xếp cái tờ giấy lại làm tư, đưa cho thằng nhóc, rồi dặn nó: Trưa nay chị Thu đi học về, mày đưa cho nó coi. Chờ nó đọc xong rồi nghe nó nói gì, nhìn xem có nó có thái độ ra làm sao, sau đó ra báo cáo cho tao nghe. Thì chưa thật sự an tâm lắm đâu, tôi mới động viên nó thêm: Thôi cố gắng đi, xong việc tao sẽ chở mày đi sở thú xem mấy con khỉ đột làm trò. Rồi hả, đãi mày một chậu kem 3 màu, ngon hết sảy luôn. Từ lúc đó, mấy người biết không, tim tôi nè nó hồi hộp. Trời ơi, tôi mua một khúc bánh mì, ngồi gặm ngay tại khung cửa tình yêu, không rời mắt khỏi cánh cửa nhà nàng. 12:10, nàng đi học về. 12:05, cửa nhà nàng mở toang đột ngột. Một bà sồn sồn bước ra, tay bà lôi sình sợ thằng nhóc, em vợ tương lai của anh Sơn. Bà gầm lên như vậy nè: Mày chỉ cho tao thằng Sơn là thằng nào? Đồ trời đánh, con người ta còn con nít mà nó bày đặt dụ dỗ rủ rê rồi. Mày chỉ coi thằng Sơn là thằng nào? Nghe chịu nổi không? Thì đó, có lẽ bà ta còn chửi nhiều lắm kìa, nhưng mà tôi không có kịp nghe thấy nữa. Tôi phóng xuống thang lầu, chạy dù ra cửa, nhảy lên chiếc xe đạp, mặt mày xanh lè xe lét. Ông cậu tôi cũng đang ngồi trước sân, ông hỏi: Ủa mày đâu vậy? Chờ xíu, tao nhận tiền công rồi về luôn. Tôi lắc đầu: Thôi, con về trước, có việc gấp. Tôi đạp xa căn nhà mấy trăm mét nha, mà vẫn chưa kịp hoàn hồn luôn, tim vẫn còn nhảy lam ba đa trong lòng ngực đây nè. Còn tiếp kể mấy người nghe nè. Rồi cái hôm sau, tôi lò dò đến ngã 7. Tôi đâu có dám mò tới gần nhà đâu, mà đứng ở cách đầu hẻm chừng khoảng 10 mét, chờ mong một cách tuyệt vọng thằng em vợ hụt của mình. Cuối cùng tôi cũng chụp được nó. Tôi trợn mắt tôi hỏi: Mày làm sao mà như vậy hả thằng ôn con? Nó nhăn mặt, nó nói là: Đâu phải tại em, em chờ chị Thu về tới là mang thư đưa anh chỉ ngay. Nhưng em mới móc trong túi ra thì bà cô em mới nhìn thấy, bà hỏi là cái gì. Rồi bà tới bà giật lấy, bà mở ra bà coi. Rồi bà chửi sùm lên. Em còn bị quất vô mông mấy cái đau điếng nữa kìa. Lúc đó tôi muốn ngất luôn. Vậy là Thu của tôi vẫn chưa kịp đọc lá thư. Tôi mới cố lấy bình tĩnh hỏi nó: Rồi sau đó Thu có hỏi mày gì không? Chỉ có lêu lêu chọc em là bị đòn đáng đời. Trời đất ơi! Lúc đó tôi chỉ còn biết kêu lên vậy thôi. Phái ngước lên nhìn về phía Dần Trăng kết luận. Đó, ê, chuyện tình đầu của tôi vậy đó. Tôi đã thất bại một cách thê thảm ngay từ vòng loại. Và chuyện thì chả có cái gì. Vậy mà tôi cứ nhớ mãi không quên. Không biết giờ đây nàng có lớn thêm được một tí nào không, cô công chúa nhỏ? Mọi người im lặng. Họ xúc động vì sự giản dị ngây ngô của câu chuyện. Một chuyện tình thật lạ lùng, không đầu, không đũa, không có cả một kết thúc đúng nghĩa, nhưng vẫn đúng là một chuyện tình và rất dễ thương. Phải nói thêm sau một hồi trầm ngâm. Sau đó đó, tôi không bao giờ trở lại nơi đó nữa. Tôi muốn giữ mãi trong lòng hình ảnh không thể nào phai nhòa được về một cô bé ngây thơ. Câu chuyện của Phái làm cho mỗi người chợt nhớ tới những kỷ niệm của riêng mình. Họ ngồi nghiêng người sát bên nhau dưới ánh trăng. Giờ đây nhuộm khắp không gian một màu sữa đục. Ánh trăng chở họ về miền thơ dại xa xôi, nơi có dòng sông xanh biếc, có những đám cỏ mây êm ái gian bờ, có mây trắng bềnh bồng và tiếng sáo ru dịu dặt. Sáng hôm sau, khi đã làm xong một vài việc lặt vặt, Huyên ngồi viết thư. Anh định viết để sẵn đó, rồi có dịp sẽ gửi về nhà. Sáng nay trời đẹp, và lòng Huy chợt rộn ràng, xao động một niềm vui rất lạ. Đêm qua, Huy đã mơ những giấc mơ đẹp đẽ, những giấc mơ không đầu, không cuối, tràn ngập những màu sắc ảnh tượng kỳ diệu lung linh. Mọi người quen lúc ban ngày trong mơ đều xinh đẹp và hạnh phúc. Huy mang máng nhớ hình như đã gặp một cô gái trẻ có đôi mắt nâu ngơ ngác và một mái tóc rối xõa như mây. Giấc mơ bảo Huy đó chính là Thu và một con tàu có cánh buồm đỏ thắm. Huy đột nhiên trở thành thuyền trưởng của con tàu đó và một sa mạc lạ lùng với những dải cát trong suốt màu lam trên một đầy hoa mua tím biếc. Rồi chợt có một đám tiệc gì đó rất tưng bừng vui vẻ với những dây đèn hoa giăng kín và những dây pháo đỏ dài thòng tới đất. Đang khi hớn hở nhìn dây pháo đỏ nổ tạch đùng thì Huy chợt giật mình thức giấc. Anh mở mắt ra và bắt gặp tiếng đang gõ khe khẽ vào thanh ngang đầu giường đánh thức mình để bàn giao ca gác. Huy viết một mạch không ngừng hai trang giấy khổ to. Viết xong, anh chậm rãi đọc lại, gật gù với vẻ hài lòng. Anh đã cất lá thư rồi bước ra ngoài. Mặt trời đã lên cao, nắng vàng mênh mông và ấm áp. Cây cối xanh rì run rẩy xôn xao trong ánh nắng. Hình như không khí mùa xuân vẫn còn dương lại. Huy chợt nhớ ra hôm qua, ủ mối có bảo 4 ngày nữa là 15 tháng 4, ngày Tết Chôn Chân Nam Thơ Mây, Tết cổ truyền của dân tộc Khmer. Ủ mối đã trải qua một cái Tết này rồi. Huy bỗng thấy nôn nóng, muốn ra phum để xem những người dân chuẩn bị ăn Tết. Ắt hẳn là có nhiều điều thú vị. Huy thầm nghĩ. Một con quạ đậu trên đỉnh cây giá tỵ đằng xa chợt kêu lên mấy tiếng, rồi nó vỗ cánh bay về hướng Bắc Phum. Chắc hẳn có ai đang mổ heo bò gì ngoài đó. Huy dõi theo những nhịp cánh chậm chậm khoan thai của nó. Chợt anh nhớ tới những bài thơ của Quân. Những bài thơ nói lên một sự kiếm tìm điều tuyệt đối. Điều tuyệt đối ấy như gần gũi trong gang tấc mà lại xa xôi vời vợi. Nó gợi lên một niềm khao khát sống, sống trọn vẹn, trọn đầy, viên mãn. Và vì rốt cuộc, đó vẫn chỉ là niềm khao khát. Nó gợi lên một nỗi buồn thật vĩ đại, mênh mang. Một nỗi buồn vượt lên trên những lo âu, phiền muộn, đau khổ nhỏ nhoi, hèn mọn của cuộc đời thường nhật, của những kiếp phận lẻ loi đơn độc, hướng về nơi cao rộng, tự do, chan hòa ánh sáng. Y như giờ đây, khi Huy nhìn theo bóng con quạ đang xoải rộng đôi cánh lượn lờ dưới trời cao xanh thẳm, lòng Huy cũng mênh mang một nỗi buồn nhớ khát khao. Quân làm thơ không nhiều, cuốn sổ tay anh đưa Huy mượn nhỏ cỡ nửa quyển vở học trò, dài chừng 100 trang mà đã bị xé đi gần nửa. Tổng cộng chỉ độ chục bài thơ. Có bài dài mấy chục câu, có bài chỉ dõn dẹn 4 câu tứ tuyệt. Nhưng thật sự, đó là những tuyệt tác. Nếu như Huy tự coi mình, cũng hiểu biết chút gì đó về thơ. Ở chúng có một sức mạnh khác thường. Ở chúng hình thức và nội dung kết hợp với nhau, quyện chặt vào nhau để tạo nên vẻ đẹp, nói lên những điều to tát mà không hề có chút khoa trương hay màu mè giả tạo. Những từ đơn lẻ là những từ đơn giản và quen thuộc. Thế nhưng khi chúng nằm cạnh nhau trong các bài thơ của Quân, được sắp xếp theo một trật tự lạ lùng nào đó, dường như có một phép màu đã thay hình đổi dạng chúng đi. Như trong chuyện Cô Bé Lọ Lem, một bà tiên lành đã dùng chiếc đũa thần biến mấy con chuột và quả bí ngô thành một cỗ xe tứ mã lộng lẫy huy hoàng. Những từ chợt như sống dậy lao sao cựa quậy, mang những ý nghĩa mới mẻ, gợi lên trăm ngàn âm thanh màu sắc, ảnh tượng kỳ quặc lạ thường. Huy bàng hoàng khi đọc chúng lần đầu, và vẫn bàng hoàng hệt như vậy, còn hơn nữa khi đọc lại lần thứ hai, thứ ba. Qua chúng, tình yêu khát khao, ước vọng, nói chung là toàn bộ cuộc sống với những sự thật trong suốt và đơn giản không ngờ, đã phà hơi thở vào những mẫu tự khô khan đông cứng. Huy hổ thẹn khi nghĩ tới những bài thơ của mình. Vậy mới chính là thơ chứ. Thơ thẩn gì mày hả Huy? Từ nay thôi hết bày đặt nghe chưa? Huy còn đang đứng nghĩ lan man thì một bàn tay bóp nhẹ vai anh. Huy quay lại. Là Quân. Quân nói. Huy muốn đi dự đám cưới không? Hả? Đám cưới? Đám cưới ai vậy anh? Một người quen. Họ mời anh và già Hương. Nhưng già Hương đang bị sốt. Đi với anh cho vui Huy. Ha? Đi chứ anh. Em đang muốn ra phum đây. Tết của dân có vui không anh Quân? Cũng khá vui. Giống như ở miền quê bên mình. Họ cũng nấu bánh tét, bánh ít. Rồi tổ chức nhảy lâm thôn, chơi ném khăn, hát ai dây đá gà. Hát ai dây là sao anh? À, nó là một kiểu hát đối đáp qua lại giữa nam và nữ. Giống kiểu hò đối đáp Nam Bộ của mình đó. Chà, hay ha. Đến ngày đó mình có vào phum chơi được không anh Quân? Được chứ. Thôi chúng ta đi. Giờ này có lẽ họ đang làm lễ. Dàn nhạc đang tấu một điệu khúc lễ nhạc réo rắt vui vui khi hai người tới ngôi nhà. Trong khoảng sân rộng quanh nhà, rải rác những cô gái trẻ trong những bộ áo váy xà rông đủ màu phấp phới, gió nhẹ và thơm. Nắng tươi như mật tràn xuống cây lá, phủ lên mái tranh trắng bạc một màu vàng sánh. Một người đàn ông trông thấy họ, bước tới mỉm cười chào. Anh ta nói với Quân điều gì đó, rồi lại mỉm cười nghiêng đầu chào cả hai, bước dội vào phía sau. Huy hỏi, anh ta nói gì vậy anh Quân? Anh ta bảo chúng ta đứng chờ giây lát. Huy gật đầu. Anh kéo tay Quân bước lên phía trước, xen vào hàng người đang đứng dây thành một vòng tròn trước thang gác căn nhà. Quân bảo, họ đang làm lễ chon đai, có nghĩa là cột tay á. Người ta dùng một cái khăn cột tượng trưng tay cô dâu chú rể với nhau. Sau đó cả hai dắt nhau lên nhà bái lạy cha mẹ họ hàng. Điều này có ý nghĩa là như là một sự ràng buộc cả hai mãi mãi, giống như là chỉ hồng xe duyên vậy. Huy thích thú nghe Quân giảng giải. Chợt đám đông giãn ra, cô dâu chú rể đã tới. Hai cổ tay của họ nối với nhau bằng một dải lụa vàng thêu kim tuyến. Chú rể chỉ đơn giản với chiếc quần tây áo sơ mi. Trái lại, cô dâu trông thật lộng lẫy trong chiếc sarong thái duyên dáng. Phía trên thân là một kiểu áo thật lạ, giống như chiếc áo của nàng vũ nữ trên bao thuốc lá Apsara, với thật nhiều nếp viền đăng ten và kim tuyến đủ màu óng ánh. Vai cô dâu còn choàng thêm một dải lụa hồng. Trên ngực của cả hai là một bông hoa vải đỏ với nhiều tua chỉ ngũ sắc phất phơ. Trông cả hai người đều trẻ trung xinh đẹp. Họ dắt nhau lên thang bước vào nhà. Huy chẳng thấy gì được nữa vì nhiều người đã đứng quanh trước cửa. Huy nhìn quanh quẩn. Ngoài sân, bàn ghế đã được kê sẵn với những tàn cây. Nhìn chung mọi cái đều tương tự một đám cưới làng quê Việt Nam, trừ một vài phong tục lễ nghi đặc biệt. Huy chợt thấy nhồn nhột sau gáy, như thể sau lưng đang có ai đó lén nhìn anh. Huy quay lại. Một đôi mắt đen lấy đang chầm chập hướng về phía Huy với vẻ tò mò và thiện cảm. Một cô gái. Nói đúng hơn là một cô bé xinh xinh nhỏ nhắn. Chiếc áo trắng cô mặc càng làm nổi bật nước da ngăm đen. Nhưng trong cô thật là duyên dáng. Huy mỉm cười với cô. Cô bé cũng rụt rè nở nụ cười đáp trả. Rồi cô chợt e thẹn cúi đầu. Huy vẫn dán mắt chọc cô bé. Giây lát cô ngẩng mặt lên, thoáng liếc qua Huy. Nhưng khi vừa bắt gặp đôi mắt của anh, cô lại bối rối nghiêng người quay lưng đi nhanh ra đầu ngõ. Huy nhìn theo cô bé thấy vui vui là lạ. Lát sau Huy quay lại, hướng về đám thanh niên nam nữ đứng cười nói trước sân. Các cô gái da ngăm, mặt dày, phấn trắng, cong cớn môi son, đang uốn éo làm duyên trước mấy chàng thanh niên dương vai tán tỉnh. Nét mặt ai cũng tươi hơn hớn, như thể là đám cưới của chính họ không bằng. Tiếng cười nói khi lặng lại, khi òa dở xôn xao. Dường như không khí tràn ngập những phân tử vô hình đang da đập, chuyển động không ngừng. Ánh mắt Huy chợt dừng lại ở một chiếc áo xanh. Sapien, cô đứng nghiêng người bên chân thang ngó lên nhà, mái tóc mềm mại xõa bay trong gió. Trông cô thật là khả ái. Huy kéo tay Quân. Anh Quân, bộ của anh Lý kìa. Quân không đáp, mặt anh trầm ngâm như đang suy nghĩ một việc gì quan trọng. Đôi mắt anh lạc đâu đó về một chốn xa xôi. Huy thôi không quấy rối Quân, anh quay lại nhìn Sapien ngưỡng mộ. Vẻ đẹp bao giờ cũng làm Huy thán phục và kinh ngạc. Vẻ đẹp của một cành khô chơ vơ đơn độc, của một chùm hoa cúc dại nằm lặng lẽ dưới một bờ cỏ gian sông, của một chiều dông với những cụm mây xám nặng và sấm chớp kinh hồn, của núi ngàn hùng vĩ tím mờ dần một buổi hoàng hôn muộn. Mọi thứ đều làm Huy ngây ngất say sưa hay ngập đi trong niềm kính ngưỡng. Nhưng vẻ đẹp cao quý thanh khiết và bí ẩn của người phụ nữ còn mạnh mẽ hơn, đầy quyền lực. Nó làm Huy trong một khoảnh khắc nghe tim mình thắt lại, và một nỗi buồn mênh mang không rõ chợt dâng lên. Trong khoảnh khắc nỗi buồn như có từ ngàn xưa, nỗi buồn hẳn đã từng đè nặng xuống tâm hồn bao nhiêu tổ tiên mang rợ xa xôi, khắc khoải dòng về như tiếng chuông ngân rền rỉ âm u một chiều đông muộn. Ở Sapien có một vẻ đẹp ảo huyền như vậy. Huy nhìn cô đăm đăm không chớp mắt. Một lúc sau, Sapien đi lẫn vào phía sau nhà. Khoảng nửa giờ sau, lễ đã tiến hành xong. Mọi người ngồi vào bàn ăn uống. Quân nói cười vui vẻ với các quan khách, trong khi Huy chỉ biết ngồi ngay ra, chả nói chuyện được gì. Huy chỉ còn biết thể hiện sự nhiệt tình của mình bằng cách uống rượu. Anh cùng chén với họ, mỉm cười với họ và dùng đôi tay nét mặt để diễn tả niềm vui. Uống được vài lượt, Huy đã thấy lâng lâng. Anh hào hứng bảo Quân. Dân họ tốt bụng và chất phác của anh Quân hả? Đa số đều như vậy. Vậy mà trong đơn vị có người lại không ưa dân. Mấy ổng nói họ chỉ vờ vịt thế thôi, chứ toàn là dân địch không thôi. Nhà nào cũng có con cái họ hàng theo bôn bốt, làm sao mà ưa chú bộ đội tụi mình được. Ví dụ như ông Thiện nhà mình đó, ổng làm như dân là kẻ thù không bằng, lúc nào cũng nghi ngờ ác cảm. Họ là những người nông dân chân chất, họ thấy chúng ta thành thật và tốt thì họ sẽ tốt lại với chúng ta. Còn anh em mình cũng có người dày người khác. Có người chân thành yêu mến dân, có người chỉ giao du để lợi dụng, cũng có người coi dân Campuchia là thấp hèn ngu dốt. Đầu óc mấy người này đầy thành kiến phân biệt về dân tộc màu da. Dù là ta với Khmer cũng cùng một giống da vàng mũi tẹt mà thôi. Dù sao đó là quan điểm, là bản tính mỗi người, họ cũng có cái lý riêng của mình Huy à. Em nghĩ bất kỳ là ai cũng vậy, là người thuộc dân tộc quốc gia nào đi nữa, nếu người khác tốt và cảm thông với anh ta, hẳn nhiên anh ta sẽ phải đối đãi với họ y hệt vậy thôi. Ta cứ cư xử tốt bụng chân thành với mọi người chẳng hay hơn sao, đúng không anh Quân? Nói thì đơn giản vậy, nhưng sự thật lại không dễ đâu Huy ơi. Em nghĩ thế thì rất tốt, nhưng mà nhiều khi ta làm điều tốt mà chỉ chuốc những khổ đau, chuốc lấy ác cảm và sự hiểu lầm. Một thanh niên trẻ bước tới nhe răng cười chào Quân và Huy. Anh ta chỉ vào Huy hỏi: Sumo Mê. Câu hỏi này Huy biết có nghĩa là tên gì vậy. Huy cười trả lời: Huy. Anh ta chỉ vào ngực mình: Su Smart. Huy chìa tay ra bắt tay Smart. Quân nói: Nè, Smart cái vui tính lắm Huy. Nó là người dạy anh cách quăng chài nè. Trời ơi, nó chài cá giỏi nhất cái phum luôn đó. Smart nhìn Huy nói một tràng dài. Huy lắc đầu. Quân lại phải diễn dịch. Nó bảo hôm nào em theo anh ra nhà nó chơi, nó sẽ cho em xem con gà đá của nó. Đây là con gà đá vô địch trong xã Phun Lây. Nếu em thích chơi gà đá, nó sẽ cho em một cặp gà con giống mang về nuôi. Huy gật đầu lia lịa. Giờ thì anh có thể tự mình nói được một cái gì đó bằng tiếng Khmer. Cảm ơn nhiều Smart. Smart chợt kéo vai Huy bằng một cái giật mạnh xoay người anh lại. Đám thanh niên đang gom thành một vòng tròn rộng giữa sân. Điệu nhạc chuyển sang giai điệu mới, hối hả và thôi thúc. Smart giơ một tay lên giữa ngực, uốn éo thân mình. Rong vong, rong vong. Anh ta vừa nói vừa lôi Huy đứng dậy. Men rượu đã bốc lên. Huy không e dè bước ra chen vào giữa đám đông. Anh đưa mắt lướt qua những cô gái đang bụm miệng cười khúc khích. Cái nhìn dừng lại ở một mái tóc và dáng dốc quen quen. Cô bé lúc nãy đang nghiêng người nói cười gì đó với một cô gái khác. Huy đi nhanh tới chỗ cô. Vừa quay lại, cô bé giật mình khi thấy Huy đã đứng lù lù trước mặt. Cô hoảng hốt lùi lại một bước, đôi mắt tròn xoe nhìn Huy không chớp. Huy toét miệng cười, tay chỉ vào giữa dòng nhảy. Rom với Khơ Nhum, tức là nhảy với tôi. Cô bé lắc đầu. Người bạn lớn tuổi hơn đẩy khẽ vào vai cô như khuyến khích. Cô nhìn thật nhanh vào mặt Huy và bỏ chạy. Sau lưng cô, một chuỗi cười rớt lại như tiếng va chạm lanh canh trong vắt của những chiếc chuông bạc nhỏ xíu. Huy kêu lên. Đừng có chạy, bé ơi! Đứng lại đi mà! Huy giậm chân, định chạy theo cô. Nhưng vai anh đã bị một bàn tay khẽ lôi trở lại. Quân. Anh cười khẽ, nói nhỏ vào tai Huy. Em nói tiếng Việt, nó có hiểu gì đâu. Thôi, ta tới ngồi chơi xíu rồi về. Hai anh em quay lại bàn, uống thêm vài chung rượu nữa, rồi chào từ giã mọi người. Huy bước chập chờn lơ lửng, như thể đang đi trên một lớp bông êm nhũng. Một nỗi niềm không rõ cứ xôn xao, nỗi xúc động ngọt ngào vì một người con gái. Hay là niềm vui được giao tiếp, có bạn bè, thân hữu ở một nơi xứ lạ, quê người. Xung quanh những căn nhà, hoa màu trung đội trồng đã xanh mơn mởn. Những ngọn rau muống và cải củ ngóc đầu dương ra đón nắng. Ở bên hông mỗi nhà, mấy dàn mướp bầu bí đã trổ hoa trắng hoa vàng. Trong ánh nắng mai, lũ bướm bay rập rờn quanh vàng tìm hút mật. Những con đường mòn nối các nhà trung đội và dẫn lên tiểu đoàn đã được dọn sạch cỏ và đắp cao lên. Trong xa như những đường chỉ vàng nhạt ngoằn ngoèo đang nổi trên thảm cỏ dày xanh. Quân đứng bên vàng mướp xăm soi mấy chiếc lá tìm bắt sâu. Anh vuốt nhẹ những chiếc lá non, nét mặt hiền hòa có vẻ rất vui. Gần đó, Huy đang ngồi thong thả, nhổ những túm cỏ dại mọc lô xô giữa luống rau. Anh ngẩng đầu bảo Quân. Chiều nay em sẽ ra phum xin thêm mấy gánh phân chuồng về bón. Rau mọc nhanh ghê ha anh Quân. Huy đã được nếm trải cảm giác êm đềm khi nhìn những thứ rau màu lớn lên từng ngày một. Lúc mấy dàn bầu bí vừa nhú ra những nụ hoa nhỏ xíu đầu tiên, Huy mừng như bắt được vàng. Anh vừa luôn miệng nghêu ngao những câu hát trẻ con. Tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa. Vừa kê mũi sát vào những nụ hoa hít lấy hít để, xem chúng có thơm không. Huy tò mò theo dõi những nụ hoa ấy từng ngày, từ khi chúng còn là một chiếc nụ bé xíu xanh xanh, cho đến khi những cánh hoa rửa tàn đi, và phần cuối cuốn hoa hơi phinh phính to ra, lớn dần lên, trở thành một trái bầu trái mướp tí hon. Huy vui sướng, nhìn những luống rau rậm rạp dày lên thấy rõ sau mỗi ngày, sau từng cơn mưa lạ. Những gánh nước tưới hàng ngày, những gánh phân rác phân chuồng chăm bón, những giọt mồ hôi đầm đìa rơi trên luống đất. Tất cả đã kết thành lá xanh trái ngọt. Bọn rau trái đã được chăm sóc nâng niu bằng những yêu thương, giờ sắp đền trả bao công lao đó của Huy và đồng đội. Niềm vui, niềm hạnh phúc xem ra thật giản dị, bình thường. Huy liên tưởng tới niềm vui của những bà mẹ khi sinh nở. Huy hình dung tới niềm hạnh phúc của nhà nghệ sĩ khi sáng tạo. Và Huy nghĩ, làm cho sinh sôi nảy nở, dù chỉ một ngọn rau gốc bí, về bản chất đều giống như công việc của những bà mẹ, những nhà sáng tạo nghệ thuật kia. Đó là niềm hạnh phúc được trở thành một thượng đế bé nhỏ, được trở thành người tạo ra sự sống và cái đẹp. Quân chợt lên tiếng. Hôm qua, Messaring vừa mang vào cho anh một mớ hạt giống đậu đũa. Chiều nay chúng ta sẽ đánh máy luống để gieo đậu nghe. Messaring là bà già của Sapien đó phải không anh? Ừ. Sapien đẹp ghê anh ha. Lần em gặp cô ấy buổi tối đó, trông đã đẹp rồi. Nhưng hôm mình ra phum ăn đám cưới, nhìn gần ban ngày trông cô ấy càng đẹp mê hồn. Anh Lý với Sapien thật xứng đôi. Ừ, họ rất xứng đôi. Quân đáp, giọng anh có chút gì hơi khác lạ, nhưng Huy vô tình không để ý. Sao em ít thấy anh Quân ra phum chơi vậy? Anh lười đi lắm, với lại anh bận biểu suốt, Huy thấy không? Nhưng thỉnh thoảng cũng phải đi chơi khuây khỏa chứ anh. Ở nhà hoài buồn thấy mồ. À anh Quân nè, em biết được nhiều tiếng ca rồi nghe, nhưng toàn mấy câu tán gái không à. Đâu có nói chuyện với người già hay con nít được. Anh Quân dạy thêm cho em đi. Chút nữa anh sẽ cho Huy cuốn tự học tiếng Khmer. Ủa, có cuốn sách đó hả anh? Trời ơi, vậy là hay quá. Một thằng bạn ở trên trung đoàn cho anh khá lâu rồi, nhưng anh cũng ít khi đọc đến, chủ yếu là anh học từ dân. Huy cứ nói chuyện nhiều với dân là tự khắc sẽ nói giỏi thôi. Dĩ nhiên cũng phải có một số vốn cơ bản trước. Cuốn này thì đọc dễ hiểu lắm. Ủ mối lững thững đi tới, trên vai là con chip đang hót chí chóe, có vẻ rất cao hứng. Huy chúm môi huýt dài tiếng ngắn. Con sáo bay dù tới đầu lên cánh tay Huy vừa giơ ra. Nó quẹt quẹt cái mỏ vào tay Huy, kêu líu nhíu như chào mừng, hỏi han sức khỏe của Huy. Huy bảo ủ mối. Ủ mối, đố ông con chip biết tán gái bằng tiếng ca không? Mình đâu có dạy nó đâu, mà cũng chưa nghe nó nói. Ông đã dạy nó câu gì rồi vậy hả? Bây giờ nó không nói đâu, phải gặp đúng đối tượng nó mới phát biểu. Chiều nay đám con gái vào giếng gánh nước, ông sẽ biết liền. Hồi mới về dựng cứ, anh em đã đào một cái giếng khá sâu kế bên nhà bếp. Nó nằm đúng ngay một mạch nước ngầm lớn, nên nhiều nước và cũng khá trong. Dân ở mấy căn nhà gần đội hình trung đội hay vào xin gánh nước. Vì từ chỗ họ ra tới hồ nước của phum, đường xa gấp mấy lần mà nước lại không ngọt bằng. Trong đám này, Huy vui mừng nhận ra có cả cô bé đã gặp hôm đám cưới. Anh đã ngầm về con chip mấy câu với ý đồ nhờ nó trêu ghẹo cô gái thay mình. Anh huấn luyện nó bằng cách đợi mỗi khi cô gái đang kéo nước, anh vừa nhử nhử trước mặt nó một con cào cào mập ú, vừa lẩm nhẩm mấy câu nói, vừa chỉ về phía cô gái. Cô bé cũng đã phát hiện ra thái độ khả nghi của Huy, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ thỉnh thoảng len lén đưa mắt liếc qua, rồi lại cúi gằm mặt thẹn thùng trông càng dễ thương hơn. Huy biết cô bé kể cũng đã lâu, nhưng anh vẫn chưa dám nói với cô một câu nào, trừ một việc mượn hơi rượu làm càn hôm đó. Thì ra Huy cũng thuộc loại thọ đế. Vừa đến gần một cô gái lạ, tim anh đã đánh trống liên hồi, mặt mũi đã đỏ bừng như gất chín. Quân chợt đăm đăm nhìn Huy một lúc lâu, anh nói. Lát nữa em kêu đứa nào cắt tóc cho nghe Huy. Tóc em đã dài quá xá rồi đó. Huy nhăn mặt le lưỡi nhìn ụ mối. Không biết vì lẽ gì, từ nhỏ Huy đã rất ngại việc hớt tóc. Nên dù thật sự không thích để tóc dài, nếu không có sự ép buộc thì Huy chẳng bao giờ muốn hớt tóc. Từ hồi sang đây, Huy khoái nhất là chuyện tóc tai. Lính chiến ở đây dù sao cũng có phần tự do thoải mái hơn. Nếu không muốn cắt tóc thì cứ né tới né lui, kiếm cớ tránh khỏi những dịp đó là thoát nợ. Huy đã né được mấy đợt hớt tóc rồi, nên mái tóc anh trông thật là kinh dị. Đến nỗi, mỗi lát phải kêu lên. Tóc đỏ quạch như rau bắp mà cũng ham để dài. Thôi cắt tóc đi ông ơi, nhìn cái đầu mày tao thấy chướng rồi đó. Giờ thì chính Quân đã lên tiếng rồi. Căng quá. Huy giả vờ gọi con chip rồi đánh bài chuồn ra chỗ khác. Anh nghĩ bụng. Kệ, cứ kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Chiều hôm ấy, Huy không thể né được cái chuyện mà anh rất ngại ngùng đó nữa. Vào khoảng 2 giờ chiều, tiểu đoàn trưởng Văn xuống đại đội I3 về. Đi ngang trung đội, anh gặp Huy đang đứng trước cửa thì chỉ trỏ, giật lại ngón nghề tán tỉnh con chip. Anh trợn mắt. Đây có phải là đồng chí Huy của chúng ta không? Hay là một tên thổ phỉ nào đi lạc vào đây vậy? Lại đây Huy. Đi lên tiểu đoàn với anh. Anh sẽ hớt tóc cho em. Anh vừa kiếm được một cái tông đơ. Huy kêu khổ thầm trong bụng. Anh đã sợ nhất ba cái vụ xén tóc xén tai này. Giờ lại gặp phải một tay thợ nghiệp dư đem cái đầu của anh ra thí điểm. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Văn nắm tay Huy dung văn dung vẻ đi về nhà tiểu đoàn. Vừa đi, anh vừa kể cho Huy nghe một hai câu chuyện tiếu lâm ngộ nghĩnh của cánh lính tráng nhà ta. Lên tới nơi, anh vào nhà xách ra một chiếc ghế đẩu tự đóng, đặt dưới bóng một cây xoài. Rồi lại vào mang ra ca nước, hộp đồ nghề. Chuẩn bị xong mọi thứ, anh trịnh trọng nói, vẻ khôi hài. Xin mời thân chủ ngồi vào ghế, về tư thế sẵn sàng. Huy ngồi xuống ghế, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Văn vừa đẩy tông đơ, vừa cười khà khà bảo. Em có nghe cái tông đơ nó rên xiết không Huy? Tóc em cháy nắng, lại cứng còng như rễ tre vậy, mà để dài làm chi? Gương mặt em hất tóc cao lên, coi cũng khôi ngô lắm chứ bộ. Thôi cố lên, chỉ còn dài đường nữa. Cố chịu đau một chút, cái tông đơ này nó hơi lục, mà lại khô dầu. Để rồi anh đem đi mài lại. Huy ngồi trân mình, nửa cười, nửa méo, mong cho cực hình chóng qua. Cuối cùng Văn rút trong túi áo ra lưỡi dao lam, cầm ca nước lên, dắp một ít nước vào mái tóc Huy, rồi cạo sạch chân tóc và cả lớp lông măng râu tơ trên mặt. Xong xuôi, anh xoa tay, lui lại vài bước ngắm nghía công trình lao động nghệ thuật của mình với vẻ hài lòng đắc ý. Anh bảo Huy, có lẽ tháng sau anh về nhận nhiệm vụ mới ở trung đoàn. Anh bảo sẽ nắm tiểu đoàn thay anh. Thật hả anh? Thật chứ. Anh mà đi thì cả tiểu đoàn buồn lắm. Anh Bảo nghiêm quá à, lại rất khó tính đó anh. Anh Bảo rất tốt, có điều gia đình anh ấy ở quê có nhiều khó khăn, nên anh ấy buồn bực không vui. Thôi, cố mà thông cảm cho anh ấy nghe Huy. Anh Bảo hay đánh lính lắm. Em nghe có lần anh ấy đánh lính bằng cái nắp son cơm quân dụng, đến móp cả cái nắp dung luôn. Sao anh dữ vậy anh Văn? Cái đó thì do tính trời sinh Huy à. Anh cũng đã nhiều lần tâm sự với anh ấy, nhắc nhở anh là nên kiềm chế bớt. Có điều á, nếu mình không làm gì sai trái thì chẳng ai đụng được đến mình đâu em. Thôi, đi về đi Huy. Huy cảm ơn Văn, quay lưng đi về. Anh thật sự cảm động vì sự giản dị, gần gũi vô cùng của Văn. Nghĩ đến việc không bao lâu nữa anh đã rời khỏi tiểu đoàn, Huy chợt thấy buồn buồn. Đi được vài chục bước, Huy ngoái lại. Văn đang lom khom quét mớ tóc rơi dương dãi trên nền đất, trong ánh nắng chiều vàng lỗ chỗ xuyên qua tàn cây rậm. Huy đang tắm gội sau cuộc sửa soạn tóc tai thì một đám đàn bà con gái 5-6 người kéo nhau đi tới giếng. Họ trông thấy anh đang đứng suối nước ào ào nên dừng lại, bước tới chỗ ngồi chùm nhum dưới một gốc xoài. Huy quýnh quán dội ào vài gáo nữa, rồi giơ lấy cái khăn và quần máng trên một cành cây gần đó, đi như chạy vào nhà. Anh cũng không dám đưa mắt ngó qua thử xem có cái cô bé nhỏ xinh trong đám người đó hay không. Quần áo chỉnh tề xong, Huy nhón bước tới cửa, nhìn ra. Cô bé có mặt. Anh đang đứng chờ mấy người phụ nữ lớn tuổi hơn kéo nước trước. Huy khoái chí búng tay đánh chốc một cái, rồi bước hẳn ra ngoài tìm con chip. Huy ngó quanh quẩn, vẫn chưa thấy nó đâu. Đột nhiên anh nghe từ lùm cây kề bên giếng, chỗ bọn anh hay bán quần áo để thay, giọng ẻo ợt the thé của con chim. Áo trắng, anh nhớ em không ngủ được. Huy há miệng cười, cố nén không thành tiếng, khoái thầm trong bụng. Thật sự anh cũng không có ý gì đặc biệt với cô gái nhỏ đó. Chỉ vì thấy cô bé cũng hay hay, nên anh muốn trêu cho vui. Huy nhìn cô bé coi cô phản ứng ra sao. Cô đang ngạc nhiên nhìn con sáo, có vẻ vừa ngượng ngùng vừa thích thú. Mấy người đàn bà kia cười khúc khích. Họ còn hùa nhau, trêu thêm cô bé mấy câu. Con chip tung người bay đảo vòng vòng quanh cô bé, miệng vẫn quàng quạc kêu lên. Áo trắng, anh nhớ em, không ngủ được. Huy khoái quá, không nhìn được nữa, bật cười thành tiếng. Anh giật mình, giơ tay bưng miệng, cố ngăn tiếng cười. Nhưng cô bé đã nghe thấy. Cô quay lại nhìn anh thật nhanh, rồi cúi ngay đầu xuống, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống. Huy thấy tội nghiệp cho cô bé đã quá thẹn thùng. Anh huýt sáo mấy tiếng gọi con chip lại. Nó bay tới chỗ Huy, đậu lên vai anh, nghiêng nghiêng đầu. Một bên mắt nhìn anh với vẻ vô cùng láo lĩnh và đắc chí. Huy vuốt nhẹ lên con chip bảo nó. Mày giỏi lắm. Chút nữa tao sẽ thưởng cho hai con cào cào bự nghe chip. Ngoài kia, cô bé vẫn còn lính quýnh, đứng ngẩn người bên giếng. Một người phụ nữ bảo cô, đại ý là kéo nước đi rồi cùng gánh về. Huy đi vào nhà, tránh làm cho cô mắc cỡ thêm. Nhưng rồi anh lại nổi máu tò mò, vạch một cái lỗ nhỏ trên vách lá nhìn ra. Cô bé đang vội vàng kéo nước đổ đầy hai chiếc thùng con. Rồi cô nghiêng vai nâng gánh nước, uyển chuyển bước đi. Trên gương mặt ngăm ngăm xinh xắn, vẫn còn lưu lại một vệt hồng. Thoát tiểu đoàn đã trở về nội địa hơn 2 tháng. Trong thời gian này, đơn vị đã có nhiều đợt hành quân truy quét trên địa bàn đóng quân. Thường mỗi đợt như vậy kéo dài từ 3-4 đến 9-10 ngày. Có lúc họ đi về hướng Đông Nam huyện, nơi trảng lúa chạy dài mãi, cho đến khi tiếp giáp biển hồ Tông Lê Sáp. Có lúc họ đi về hướng Bắc Tây Bắc, nơi những dãy núi đất đứng trầm lặng uy nghiêm. Trên mình khoác lớp áo rừng cây nhiệt đới rậm rạp chằng chịt dây leo. Có khi cả tiểu đoàn hợp thành một mũi truy quét tròn một vòng. Cũng có khi ba đại đội chia thành ba mũi khác nhau đi về ba hướng. Khối quả lực trực thuộc tiểu đoàn đón lộng ở một nơi. Những cuộc hành quân này tiến hành vào thời điểm những cơn mưa đầu mùa tuôn trút như thác đổ. Nhiều lúc đoàn quân đi trong một biển nước mênh mông, nước dâng đến đùi, đến hông, trên đầu là cơn mưa xối xả. Đoàn quân như một đoàn thuyền dằn dặc, cắt một con đường qua làn sóng xanh ngút ngàn, những ngọn lúa mùa dài ngoẵng. Có những đêm đơn vị hành quân len lỏi qua những căn nhà sàn thuộc một phum xa lạ dưới ánh sao nhàn nhạt. Thỉnh thoảng một vài con chó chật giật mình tru lên một tràng tức tối, rồi mọi thứ lại im lìm. Nhiều lần Huy đi sát qua vách một căn nhà nào đó, anh hầu như nghe thấy cả tiếng một đứa bé ngủ mê ú ớ, tiếng ngáy đều đều, tiếng xoay trở mình trên lớp gián sàn của một người dân. Lòng Huy dâng dâng một niềm xao xuyến bồi hồi khó tả. Chính bằng những đêm hành quân như vậy, Huy và đồng đội đã giữ cho giấc ngủ, cho cuộc sống nhân dân được yên bình. Từ những đêm trắng hành quân, từ những cuộc múa lâm thôn tưng bừng náo nhiệt, từ những đêm trăng giúp dân giả gạo, từ những ngày mùa giúp dân nhổ mạ cấy lúa, tình thương yêu gắn bó đã đâm chồi. Đoàn quân đi rất lặng lẽ. Ai đó tinh ý lắm mới nghe thấy được tiếng lớp vải dày của hai ống quần cọ vào nhau kêu sột soạt, tiếng bước chân đầm đầm dội vào lòng đêm quạnh vắng. Đêm nghe ngát hương, mùi của lớp cỏ đẫm sương bị dày xéo, thơm như hơi thở trẻ con. Mùi thơm rất khẽ khàng của những loài hoa dại như lơ lửng giữa không gian. Hương đêm cứ bình bồng trôi qua mặt, thoang thoảng dâng lên tóc, thấm vào tận đáy lòng. Đôi khi đoàn quân đi qua những khoảnh đất rộng, mọc đầy những khóm ngò gai và rau húng. Mùi rau thơm thoang thoảng gợi lên trong lòng những người lính nỗi nhớ quê nhà, gây nỗi thèm thuồng khi tưởng tượng ra những bát phở ngon lành bốc khói. Cũng có khi đoàn quân đi dưới ánh trăng non một đêm thượng tuần lờ mờ sáng. Kẻ đi sau biếu lấy ba lô người đi trước, đôi mắt nhắm nghiền, vừa lơ mơ ngủ, vừa bước theo quán tính. Đôi lúc cơn ngủ quá say, người trước đã quẹo về hướng khác, người sau vẫn cứ lủi thủi đi theo hướng cũ. Chợt đâm sầm vào một gốc cây bụi rậm nào đó, mới giật mình mở mắt ra hốt hoảng. Những trận đánh trong những đợt truy quét như thế này, nếu có cũng không có gì căng thẳng. Thường thì họ chỉ đụng phải những nhóm nhỏ, khoảng chừng 10-15 tay súng. Thế nên chỉ cần bao giây, nổ súng giây lát là chúng buông súng đầu hàng hoặc chạy trốn mất vào những cánh rừng rộng lớn. Trong 2 tháng, chỉ có trận đánh ở gần Phum Đôn là hơi thú vị. Trinh sát tiểu đoàn đi bám phát hiện được một lực lượng khá đông, khoảng một đại đội lính Pol Pot vừa đến đóng ở một phum bỏ hoang nằm kề Phum Đôn. Phum này nằm ở hướng đông, cách cứ khoảng hơn 30 cây số. Ngay đêm hôm đó, hai đại đội được lệnh xuất kích. Đại đội 12 là mũi chủ công được tăng cường thêm trung đội 12-7. Đại đội 11 đón lõng ở hướng tây bắc, chặn đường rút của địch vào rừng. Đó là một đêm cuối tháng, nhằm ngày 29 hoặc 30 âm lịch, trời tối đen như mực. Gần 4 giờ sáng, họ tới rìa phum hoang. Đoàn quân dò dẫm đi từng bước, khi bắt đầu xuyên vào khoảng lùm bụi tùm dây bọc quanh phum hoang. Dẫn đầu đội hình là hai tay trinh sát tiểu đoàn, kế đó là trung đội 4, kế nữa là trung đội súng máy 12-7. Thắng, một trong hai trinh sát đang cắt đường, bỗng nghe tiếng ho khù khụ ở ngay trước mặt, cách không đầy 10 mét. Anh đứng sững ngay lại, thầm hú vía trong bụng. Nếu tên địch nào đó mà không bật ho lên, thì rất có thể đại đội đã đạp cả lên võng của chúng rồi. May sao bọn địch vẫn chưa phát hiện ra ta đang ém sát bên. Có lẽ chúng đã hút quá nhiều cần sa nên ngủ mê man quên trời đất. Cả mấy tên lính gác cũng đang ngủ gà gật. Không thì quân ta cũng khá là vất vả. Thắng khoát tay, kề miệng vào tay phụ, đại đội trưởng C-12 thì thào. Có địch. Phụ và một vài người đi đầu cũng đã nghe thấy tiếng ho. Lập tức đại đội lui lại phía sau một khoảng, triển khai đội hình chiến đấu. Phụ bò qua chỗ quân, anh khẽ nói. Chúng ta sẽ nổ súng khi vừa rạng sáng. Ông cho phát quả trước. Đồng thời, vừa nghe 12 ly 7 nổ, mấy khẩu B của tôi cũng nổ luôn. Tụi nó chỉ có nước tưởng bị sấm sét đánh xuống đầu. Quân hạ lệnh lắp súng. Thường ngày khi tập luyện, anh em thao tác rất nhanh. Quân cho tập bịt mắt tháo lắp dự phòng tình huống chiến đấu trong đêm. Mọi người cũng chỉ mất hơn 4 phút là xong. Thế nhưng đêm đó, mấy số súng cứ loay hoay mãi mới lắp xong. Ai cũng mồ hôi lăn ròng ròng trên má. Họ hồi hộp vì cách địch quá gần. E chúng nghe thấy tiếng động lách cách mà tương ngay một quả bê vào thì toi cả đám. Lắp đạn xong, Huy bò qua chỗ Quân ra hiệu. Quân nói nhỏ. Thôi, để anh bắn. Huy và Thuận lui ra hai cánh nằm xuống đi. Mọi người đã đâu vào đó, sẵn sàng cho trận đánh. Quân nới khóa hướng, xoay nhẹ qua lại vài lần kiểm tra. Sau đó anh lấy tầm ở khoảng cao ngang hông, tức là chiều cao trung bình chiếc võng địch mắt, rồi khóa cứng lại. Và họ nằm im, chờ đợi. Những giây phút như lúc này bao giờ cũng là lúc mọi người nghĩ thật nhiều và nhớ thật nhiều. Họ nhớ cha mẹ, hoặc vợ con, hoặc người yêu, hoặc thậm chí một con cún con nào đó nhà nuôi từ hồi họ còn nhỏ xíu. Một cây ổi già họ đã ngồi chênh vênh suốt những buổi trưa hè thơ dại. Nhưng cuối cùng, dù cho nhớ ai, nhớ gì đi nữa, thì họ cũng nhớ tới với một tình yêu sâu sắc. Có thể một khoảnh khắc sau, ai đó trong số họ sẽ không bao giờ nghĩ và nhớ nữa. Tiếng gà rừng eo ốc gáy dồn, báo hiệu trời sắp sáng. Đêm nhạt dần, khi ánh sáng mờ mờ của bình minh đã cho thấy hình dáng của những lùm cây lúp xúp, họ phát hiện ra nhiều chiếc võng đang giăng rải rác trước mặt. Xéo về phía tay phải Quân chừng 15 mét, một tên lính bốt ngồi gác đang ngủ gật, đầu ngoẹo sang một bên. Quân đưa hai ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái vào hòm sẵn một bên cò. Súng 12 ly 7 có hai cò song hành và phải siết bằng cả hai tay vì sức rung giật rất mạnh. Một tay khó lòng kềm nổi. Tay phải anh giật mạnh kéo khóa nòng lên đạn. Tay kéo vừa đi hết quãng đường kêu đánh rớp một tiếng gian khô khốc thì ngay lập tức tay trái của Quân đã siết cò. Sau đó anh đưa luôn tay phải vào cò súng. Quân siết luôn một điểm xạ dài khoảng nửa băng. Quay nòng súng quét ngang một vòng cung 120 độ. Đạn vạch đường đang những vệt lửa trong màn sương sớm. Ngay sau tiếng gầm của khẩu trọng liên, mấy khẩu B cũng phát quả. Rồi mọi tay súng đều nổ súng về phía trước. Địch không kịp phản lại một phát súng nào ngay tại chỗ. Chúng mất hồn mất vía, chỉ còn biết chạy tháo thân. Khi đã vượt qua khỏi tầm quả lực, quan hồn lại phần nào, chúng củng cố lại đội hình và bắt đầu phản kích. Nhưng chỉ chừng nửa tiếng, chúng nhận ra tình thế bất lợi và từ từ rút lui vào rừng. Sau một lúc trận địa im ắng lại, phụ hô to. Mọi người lên thu dọn trận địa! Những lùm cây bụi cỏ đậm ướt sương quanh một vùng rộng bị dẫm đạp lên tơi tả. Đây đó trong một khoảng bán kính gần 50 mét, rải rác những chiếc võng bị đạn băm lỗ chỗ đầy vết máu. Trừ năm xác chết, bọn bị thương đều cố chạy thoát. Mọi người nhanh chóng thu gom ba lô, võng và súng địch còn bỏ lại, rồi lên đường quay về cứ. Chuyến đó, họ thu được 8 khẩu AK bán gấp mới toanh, một B-40 bị đạn trọng liên xuyên qua nòng, một B-41 và một đại liên đuôi cá cùng vô số ba lô. Anh em được một phen phấn khởi. Trên đường rút quân về, họ đi như bay không biết mệt, hân hoan khoác lác với nhau về chiến công vừa lập được. Một lần khác, đơn vị đi về hướng Đông huyện, đi mãi suốt một đêm ngày vẫn không gặp địch. Tiểu đoàn trưởng Văn quyết định quay về. Khi vào đến một phum nhỏ, những người đi đầu đội hình phát hiện khoảng hơn 20 tay súng đang rút khỏi phum, chạy về hướng nam. Văn hạ lệnh cho khẩu đội vận động lên, quyết ghìm chân chúng lại bắt sống. Huy, Thuận, Tiến là ba xạ thủ chính, cứ để nguyên khẩu súng hạ càng trên vai vận động. Con đường đất băng qua phum lầy lội, trơn như mỡ, làm họ suýt té mấy lần. Phần khác, ai cũng đã rất đói, vì suốt đêm trước hành quân, chỉ có một nắm cơm vắt lót dạ, đã tiêu mất từ đời nào. Lúc tìm mãi mà không gặp, vừa khi định dừng lại nghỉ ngơi cơm nước, địch lại hiện ra. Chuyện đánh đấm có khi thật oái oăm. Sau một lúc đọ súng, họ bắt được hơn 10 tên địch, số kia chạy thoát vào rừng. Những người lính tước súng địch, rồi dùng ngay mấy chiếc khăn Rama chúng quàng trên cổ làm dây trói. Lẽ ra có thể xem đó là một trận dễ dàng và thắng lợi hoàn toàn, nếu không có ba tay súng của ta bị thương nhẹ vì mảnh B-40 địch bắn trả. Dặn cho đơn vị tiếp tục hành quân về, không dừng lại nấu cơm nữa. Anh định tới huyện lỵ sẽ nghỉ ngơi luôn thể, đồng thời đưa mấy thương binh vào trạm y tế huyện để săn sóc tốt hơn. Dọc đường, mọi người móc bao gạo sấy ra nhá nhá cho đỡ đói. Trung đội 12 ly 7 được giao áp giải hai tên địch. Quân cho chúng đi trên đầu đội hình, ngay sau lưng anh. Huy len lên đi phía trước A Trưởng Thiện để kiếm chuyện hỏi mấy tên tù binh. Anh tò mò muốn biết chúng suy nghĩ ra sao.